Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, phá Bắc Đường Dạ Cấm Chế. Dạ Huy Các là tọa lạc tại một cái đơn độc nhỏ trên ngọn núi. Bốn phía cùng địa phương khác căn bản không liên kết, hiện lộ rõ ràng nơi này không giống bình thường. Đông Phương Mặc thật may mắn, lần này mình là đi tới. Bởi vì khi vừa bước vào đến cái này Dạ Huy Các phụ cận thời điểm, hắn dĩ nhiên nhạy cảm phát hiện dưới mặt đất, không sâu địa phương, giống như có một đạo nhàn nhạt giới hạn. Cái này giới tuyến là vừa vặn chôn xuống, mà lại, cái này rất hiển nhiên là một đạo cấm chế. Hắn có thể xác định, lần trước lúc đến nơi này, là căn bản không có đạo này cấm chế. Chẳng lẽ, năm đó Trần Tiếu Thiên phát sinh qua cái kia hết thảy, còn sẽ phát sinh tại trên người mình sao? Cái này Tông Lâm phái cứ như vậy dung không được so với bọn hắn thiên phú cường hãn tồn ở đây sao? Mang theo một loại đề phòng, Đông Phương Mặc trực tiếp dậm chân đám mây. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Bắc Đường Dạ sẽ làm ra manh mối gì? Hắn trên người bây giờ có Linh Châu Tháp, chỉ cần có thể tự vệ. Hắn còn thật muốn nhìn một chút, Bắc Đường Dạ muốn làm gì? Dọa đến lùi bước, xưa nay không là hắn Đông Phương Mặc, bay thẳng đến Dạ Huy Các trước cửa. Lộ Liễu trực tiếp rơi vào Dạ Huy Các trước cửa. Đông Phương Mặc cao giọng nói ra, Bắc Đường Tông Chủ, Đông Phương Mặc cầu kiến, đứng ở trước cửa, không kiêu ngạo không tự ti, thẳng tắp đứng thẳng, bên trong đoạt lên Bắc Đường Dạ thanh âm hùng hậu, vào đi, Tông Chủ đại nhân, ngài tìm ta. Đông Phương Mặc tựa như là cùng Bắc Đường Dạ rất quen thuộc bộ dáng, nói chuyện cũng là như vậy tùy ý. Bắc Đường Dạ nhếch miệng mỉm cười, dĩ nhiên đứng lên. Đông Phương Mặc không khỏi có chút ngoài ý muốn, lấy hắn lý giải Tông Lâm phái Tông Chủ, không phải là như thế bình dị gần gũi người a. Đến, ngồi xuống nói, Bắc Đường Dạ vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc phất tay, ra hiệu hắn đi đến Bắc Đường Dạ trước mặt. Đông Phương Mặc trong lòng cười lạnh, một cái tay lơ đãng xẹt qua huyền tâm Linh Châu, muốn nói không khẩn trương là giả, nhưng là, Đông Phương Mặc lại không sợ. Vừa muốn nhanh chân một bước đi qua, mùi dương Linh Châu thực sự nhịn không được. Chủ nhân, nơi này tại sao ta cảm giác có trá? Có chút hít một hơi. Người vừa phát hiện a? Ta sớm liền phát hiện. Trong lòng thở dài, dù sao cũng là huyền tâm Linh Châu. Cái này nếu là ngân kỳ, đã sớm nhắc nhở hắn. Ngọa tào, chủ nhân, xông vào một cái huyền hoàng bố trí nguyên bộ. Cái này Bắc Đường Dạ làm sao cũng là cấp 6 huyền hoàng đi. Người điên rồi đi. Mùi dương Linh Châu kém chút thất thố. Đông Phương Mặc cũng có thể cảm giác được trên cổ tay mùi dương Linh Châu đang hơi rung động. Trung thực ở lại ngươi. Cái này có cái gì a? Đến lúc đó không chết được là được rồi. Đông Phương Mặc dị thường bình tĩnh nói. Mùi dương Linh Châu cảm thán. Ta làm sao theo cùng như thế người chủ nhân. Lão thiên gia ngươi mọc ra mắt không có a? Đông Phương Mặc trực tiếp không để ý tới, bước chân hơi dừng một chút về sau, vẫn là vừa sải bước đến Bắc Đường Dạ vị trí chỉ định. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cái này một trần chờ, Bắc Đường Dạ đáy mắt sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Tông chủ đại nhân, có chuyện gì ngài nói thẳng đi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không thèm để ý chút nào. Đứng ở Bắc Đường Dạ trước mặt, Bắc Đường Dạ lại hơi lui về phía sau một bước, cũng là cái kia không đổi hiền lành ý cười. Nghe Lương Minh nói ngươi rất thích trà, ta cố ý chuẩn bị Tông Vụ Sơn bên trên chính tông trà thơm. Nếm thử trà của ta thế nào? Bắc Đường Dạ một bên nói, một bên đã đem nước trà đưa tới. Tông chủ cho nước trà, Đông Phương Mặc là tuyệt đối không có từ chối lý do. Cho nên vui vẻ nhận lấy, một ngụm uống vào, nhưng là, cái này chén trà vừa mới uống vào thời điểm, Đông Phương Mặc đã luyện hóa trận hải đột nhiên hơi động một chút. Nhất là cái kia trà đạo càng là phát ra một mảnh hào quang màu xanh lục. Dĩ nhiên ở trước mặt của hắn vận dụng trà đạo cấm chế. Đây có phải hay không là có chút khôi hài, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền dằn xuống mình trà đạo cấm chế hệ thống. Tinh tế thể vị lấy Bắc Đường Dạ trà đạo cấm chế. Không thể không nói, nếu là mình không có luyện hóa trận hài, liền xem như phát giác được trà này đạo cấm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy khám phá, từ đó tìm ra rời đi cấm chế này đường ra. Nghĩ không ra, Bắc Đường Dạ dĩ nhiên càng thêm trực tiếp dùng trà đạo cấm chế. Muốn vây khốn mình, nhìn thấy Đông Phương Mặc uống cái này chén trà, Bắc Đường Dạ tựa như là vô ý thức đi vài bước. Đi tới phía trước cửa sổ, yên tâm đưa lưng về phía lấy Đông Phương Mặc, chắp tay sau lưng, thanh âm bên trong không có vừa rồi hiền lành, chỉ còn lại có uy nghiêm cùng lăng lệ. Đông Phương Mặc, có thể giới thiệu một chút ngươi sư thừa sao? Cái đề tài này rất đột ngột, nhưng là có không đến mức quá xấu hổ. Bắc Đường Dạ tựa hồ cho hắn nhất định chỗ trống, tựa hồ hắn cũng không muốn cùng Đông Phương Mặc vạch mặt. Nhưng là, đến trình độ này, đã Bắc Đường Dạ đã hoài nghi mình, Đông Phương Mặc cũng không cần thiết che giấu. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Bắc Đường Dạ dĩ nhiên khó như vậy mắc câu. Chỉ bất quá, muốn vây khốn mình, cái này Bắc Đường Dạ nghĩ đến đơn giản điểm. Cho nên, Đông Phương Mặc mỉm cười quay người, rộng lớn trong lòng bàn tay nắm thật chặt huyền tâm linh châu. Mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật, không tính là sư thừa. Chỉ bất quá, ta tại luyện binh thuật bên trên từng chiếm được người này chỉ điểm, mới có thể làm cho mình luyện binh thuật có hiện tại trình độ. Khi Đông Phương Mặc nói lên câu nói này thời điểm, Bắc Đường Dạ đã đột nhiên xoay người. Chắc hẳn mình đoán kết quả lập tức liền biết. Đông Phương Mặc cũng không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, tiếp tục ngang nhiên mở miệng. Chắc hẳn chỉ cần tại U Thiên Thánh vực nhân tộc nơi này, tất cả đều nghe nói qua tên của hắn. Người này chính là đã từng luyện binh đại sư Trần cười trời. Nói đến tên Trần Tiếu Thiên, Đông Phương Mặc là từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng, mang theo hùng hậu linh khí. Sợ thanh âm này truyền gần một dạng, Bắc Đường Dạ sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn về phía Đông Phương Mặc. Vừa nhắc tới Trần Tiếu Thiên, đối với Bắc Đường Dạ đến nói, giống như là đạp cái đuôi một dạng cảm giác. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Người thật cùng Trần Tiếu Thiên có quan hệ? Bắc Đường Dạ trừng mắt một đôi mắt, ép hỏi. Ha ha, Bắc Đường Dạ, ngươi có phải hay không ở đây làm tông chủ nên được đầu có chút động lại. Đông Phương Mặc một chút cũng không có có sợ hãi ý tứ. Ta luyện binh thuật, vỡ lòng chính là từ Trần tiền bối luyện binh trong bí thuật học được. Mà lại, Trần tiền bối tại U Thiên Thánh vực tất cả mọi chuyện, ta đều biết, cho nên, ta tiến vào ngươi tông lâm phái thời điểm, mới có thể như vậy đánh mặt của các ngươi. Ta Đông Phương Mặc muốn vì Trần Tiếu Thiên đòi một lời giải thích. Thời gian cách xa nhau lâu như vậy, Đông Phương Mặc y nguyên nhớ đến lúc ấy Trần Tiếu Thiên hồn phi phách tán bộ dáng, tựa như là nghe được mình muốn báo thù cho hắn, một mặt an tường cùng bình tĩnh. Hừ, Bắc Đường Dạ lập tức khuôn mặt vặn vẹo. Đông Phương Mặc, chỉ bằng ngươi, tiểu tử ngươi có phải hay không quá cuồng vọng một điểm? Nhưng là, Bắc Đường Dạ đáy lòng tuyệt đối là bỗng nhúc nhích, bởi vì hắn là biết Trần Tiếu Thiên, trừ luyện binh thuật cao minh, Trần Tiếu Thiên còn có một cái bảo bối chính là luyện yêu bình. Cái kia nhưng là chân chính chí bảo, nếu là đạt được luyện yêu bình, hắn Bắc Đường Dạ liền rốt cuộc không cần sợ ai, chỉ cần đi thu thập đầy đủ yêu thú là được rồi. Liền có thể mang theo đại quân yêu thú, để cửu U Minh phủ cúi đầu xưng thần. Đúng vậy a, chỉ bằng ta, không phải cũng đá ngươi sơn môn, cũng đánh đệ tử của ngươi sao? Hiện tại, ta muốn để thiên hạ tất cả tông môn đều biết các ngươi tông lâm phái ra vẻ đạo mạo. Đông Phương Mặc cười lạnh, chính tông trà đạo cấm chế đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Chỉ cần vừa khởi động, trước mắt, Bắc Đường Dạ đạo này cấm chế liền không còn có uy hiếp. Bắc Đường Dạ mặt co quắp một chút, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc so năm đó Trần Tiếu Thiên còn muốn càn rỡ. Nhân tộc, lại không thể có dạng này càn rỡ tồn tại. Ha ha, Đông Phương Mặc, vậy ta liền nhìn xem, ngươi tại ta cái này cấm chế hệ thống bên trong, còn thế nào đòi một lời giải thích. Ta ngược lại muốn xem ngươi sao có thể lật ra Tông Lâm phái. Bắc Đường Dạ đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay thủ quyết không ngừng chảy xuôi, vây quanh Đông Phương Mặc cấm chế càng thêm lăng lệ. Lấy trả bố trí cấm chế, ta cảm thấy ta Đông Phương Mặc mới là tổ tông. Theo tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Mặc toàn lực đem mình trà đạo cấm chế thôi động. Một đạo hào quang màu xanh lục ngay tại Bắc Đường Dạ cái này đạo cấm chế ở trong phóng lên tận trời. Đông Phương Mặc gầm nhẹ, phá. Ngay sau đó, đạo này cấm chế tựa như là bị người ngạnh sinh xé mở đồng dạng. Mặc dù loại kia xanh biếc giống như rất ôn nhuận, nhưng là rơi vào Bắc Đường Dạ cái này đạo cấm chế phía trên. Thật giống như toàn thân là gai, vô khổng bất nhập, trong nháy mắt, Bắc Đường Dạ cấm chế liền bị Đông Phương Mặc trực tiếp hóa giải. Biến thành hư vô, không thể không nói, Đông Phương Mặc thủ đoạn này, thật đúng là để Bắc Đường Dạ giật mình không nhỏ. Nhưng là, dù sao Đông Phương Mặc là có thể luyện chế ra nhận chủ kỳ binh người. Cho nên, Bắc Đường Dạ cũng không có thật trông cậy vào mình đạo này cấm chế liền đem người vây khốn. Sau đó mặc hắn xâm lược. Cái này hiển nhiên là không thế nào hiện thực. Ha ha, Đông Phương Mặc, người cấm chế chi thuật thật đúng là không tệ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Bắc Đường Dạ thanh âm lập tức tràn đầy sát ý. Cũng không biết ngươi chiến lực như thế nào. Lương Minh, lên cho ta. Bắc Đường Dạ vò thẳng lấy sau lưng gầm thét một tiếng. Có thể cuối cùng, lại bổ sung một câu. Ta muốn sống. Lương Minh lập tức trễ sửng sốt một chút. Muốn sống? Sư tôn đây là có chuyện gì? Không phải nói muốn chém giết Đông Phương Mặc sao? Làm sao sự đáo lâm đầu? Lại cải biến chú ý? Đông Phương Mặc ngược lại là không có chú ý tới những này. Kỳ quái là Bắc Đường Dạ kêu đi ra người. Lương Minh, Bắc Đường Dạ có phải hay không có bệnh a? Lương Minh thua ở mình bên trên. Chẳng lẽ quên rồi? Còn để hắn tên đồ đệ này bên trên. Đồ đệ này có phải hay không thân a? Đông Phương Mặc tự nhiên không biết. Bắc Đường Dạ hiện tại cũng là có khổ khó nói. Là bởi vì hắn lấy mình toàn bộ tu làm lực lượng cùng cái kia để hắn kiêng kỵ người kết thành một. Loại liên thông cấm chế. Chỉ cần hắn vận dụng linh khí công kích Đông Phương Mặc. Giam cầm tên kia cấm chế tự nhiên là phá giải. Bắc Đường Dạ hiện tại còn không muốn dạng này. Hắn cũng có được kiêu ngạo. Hắn tuyệt đối không phải loại kia tên kia nói cái gì hắn liền nghe cái gì người. Hắn chính là muốn nhìn xem. Mình Tông Lâm phái đến cùng cầm cái này Đông Phương Mặc có không có cách nào. Khi Đông Phương Mặc nhìn đến đứng tại trước mắt Lương Minh thời điểm. Không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì, trước đây Lương Minh, nói thế nào cũng là có một loại phiên giai công tử dáng vẻ. Bây giờ lại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Tương phản, đôi mắt bên trong có một loại tinh hồng hương vị, giết khí tức 10 phần cường hãn. Chủ yếu nhất là, hiện tại Lương Minh, căn bản không phải cấp 9 huyền vương tu vi, dĩ nhiên là cấp 3 huyền hoàng tu vi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.